Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, No Ju No Dai. Hậu Nghệ gần nhất rất thất vọng, trải qua lặp đi lặp lại bản thân tâm linh khảo vấn sau. Hắn rốt cục phát hiện một sự thật, hắn thích một người, người kia liền là Hằng Nga, nhưng mà, để Hậu Nghệ buồn bực là... Từ khi hắn trở về sau, Hằng Nga ngược lại đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Đương nhiên, thẳng Nam Hậu Nghệ là sẽ không hiểu lúc trước hắn rời đi đêm hôm đó Hằng Nga là xuống như thế nào. Quyết tâm mới đi đến chỗ ở của hắn nói ra kia lời nói. Trọng điểm là lúc ấy Hậu Nghệ còn cự tuyệt, cho nên nói, hiện tại Hậu Nghệ muốn đuổi Hằng Nga, tuyệt đối là địa ngục độ khó được chứ. Hậu Nghệ là không hiểu những này, bởi vậy, đối mặt xa cách cảm giác 10 phần Hằng Nga, Hậu Nghệ tạm thời cũng chỉ có thể phiền muộn. Thực ra ta không rõ ngươi có cái gì tốt xoắn suýt. Ngay tại Hậu Nghệ rất thất vọng thời điểm, một cái mờ mịt thanh âm đột nhiên tại Hậu Nghệ vang lên bên tai. Để hắn lòng cảnh giác nổi lên, ai, nhưng mà, hắn nhìn chung quanh một lần. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một tia kinh hãi tại Hậu Nghệ trong lòng hiển hiện. Khoảng cách gần như thế còn có thể không bị hắn phát hiện. Loại thực lực này, ta là ai cũng không trọng yếu. Âm thanh kia chậm rãi nói. Ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý là đủ rồi. Chỉ là, mặc dù cái thanh âm kia nói như vậy. Nhưng là Hậu Nghệ lại như cũ không có buông lỏng cảnh giác. Hắn trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đã thích nữ tử kia. Nói thẳng ra liền tốt, nàng còn có thể cự tuyệt ngươi hay sao? Cái này bộ lạc chân chính dựa vào ngươi là ai? Ngươi không phải không biết đi. Cái thanh âm kia giọng nói tùy ý nói. Ngươi biết cái gì? Hậu Nghệ có chút tức giận. Ta há có thể làm loại kia thi ân cầu báo sự tình. Nếu như Hằng Nga không phải tự nguyện cùng với ta, như vậy ta coi như đạt được nàng lại có ý nghĩa gì? Mà lại, ta tin tưởng, chỉ cần ta thành tâm thành ý theo đuổi nàng, nàng sớm muộn sẽ bị ta cảm động. Nghe được Hậu Nghệ nói như vậy, âm thanh kia cười, có lẽ là ta không hiểu sao. Bất quá. Quay qua ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi là đại vu, thời gian đối với ngươi tới nói không tính là gì, nhưng nàng có thể chỉ là một cái không thể tu hành người bình thường. Tuổi thọ của nàng là có hạn, hiện tại ngươi không thừa dịp nàng tuổi trẻ nắm chặt thời gian. Đợi nàng già, ngươi lại hối hận đã trễ, thanh âm dần dần thấp, tựa hồ người kia đã dần dần đi xa. Nhưng là những lời kia lại lưu tại Hậu Nghệ đáy lòng. Hắn rốt cục nhớ tới. So với hắn, Hằng Nga chỉ là một cái không cách nào tu hành người bình thường. Mặc dù nói, hiện tại nhân tộc tuổi thọ cũng không có người đời sau tộc như vậy ngắn ngủi. Nhưng cũng không lâu được đi đâu. Chí ít, cùng Hậu Nghệ loại này đại vu so sánh. Có lẽ hắn một lần du lịch công phu. Một người cả đời liền đi qua, Hậu Nghệ có chút mờ mịt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Vu tộc căn bản không có cái gì duyên thọ phương pháp. Hồng Hoang bên trên duyên thọ phương pháp mặc dù cũng không ít, nhưng là đại đa số phương pháp có thể gia tăng tuổi thọ so với hắn căn bản không đáng chú ý. Hậu Nghệ không phiền muộn, hắn rất buồn rầu. Đột nhiên, Hậu Nghệ nghĩ đến một người. Tây Vương Mẫu, làm Hồng Hoang bên trên có đếm được đại năng, vị kia Tây Vương Mẫu trong tay hẳn là có thể sẽ có thể trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ phương. Pháp đi, mà lại, vị kia Tây Vương Mẫu có vẻ như cùng Hằng Nga quan hệ còn rất khá. Âm thầm, Hậu Nghệ đã có đi Tây Côn Luân bái phỏng một chút vị kia Tây Vương Mẫu ý nghĩ. Hoa hoa hoa. Làm ba chữ này cùng im lặng tuyệt đối đặt chung một chỗ thời điểm. Cuối cùng sẽ để người cảm thấy một trận lãnh tịch. Hơn nữa còn có thơ nói. Mặt trăng lặn ô gáy sương đầy trời. Cho nên nói. Quả đen vừa gọi. có phải là nên thêm y phục đâu. Nhưng là hiện tại trên trời kia 10 cái quạ đen lại rất khó để người sinh ra loại ý nghĩ này. Ân, Tam Túc Kim Ô cũng là quạ đen. 10 cái tiểu kim ô thật vất vả theo thang cốc bên trong chạy đến một chuyến. Vì lẽ đó bọn hắn bay trên trời thời điểm, tiếng kêu cái kia là thật vui sướng a. Chỉ nghe được một trận wa wa wa, sau đó lại là một trận wa wa wa, cũng không mang ngừng, nhưng mà bọn hắn là vui sướng, nhưng là hồng hoang đại địa bên trên những cái kia phổ thông chủng tộc nhưng là tao ương. Tam Túc Kim Ô chính là Thái Dương Tinh chỗ dựng dục ra tới thần điểu. Sinh mà thân phụ Thái Dương chân hỏa, mà bây giờ tiểu Kim Ô căn bản khống chế không tốt trên người Thái Dương chân hỏa. Cái này cũng liền đưa đến bọn hắn bay trên trời thời điểm. Thái Dương chân hỏa bốn phía, những nơi đi qua cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Dù sao, Thái Dương chân hỏa mặc dù so ra kém Đại Nhật Kim Diễm, nhưng cũng là giữa thiên địa nhất đẳng ngọn lửa, há lại những cái kia phổ thông sinh linh có thể chống cự. Lại càng không cần phải nói trên trời tiểu Kim Ô không phải một đầu, mà là dòng dã 10 cái. Bởi vậy, theo Đông Hải Tân bắt đầu, 10 cái tiểu Kim Ô xuyên qua Đông Thắng Thần Châu, một đường bay hướng Trung Châu. Thật sự là những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bất quá, Đông Thắng Thần Châu hiện tại dù sao vẫn là yêu tộc thiên đình địa bàn. Bởi vậy, mặc dù 10 cái tiểu kim ô làm cho trên đường đi sinh linh đồ thán, nhưng là đây chính là nhà mình thái tử, ai lại dám nói cái gì? Đông Thắng Thần Châu bên trên những cái kia trấn thủ các nơi yêu thần chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Yên lặng 10 chỉ tiểu kim ô sau khi trải qua lại thu thập tàn cuộc. Bởi vậy, 10 cái tiểu kim ô rất là thuận lợi liền xuyên qua toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Mà qua Đông Thắng Thần Châu sau, 10 cái tiểu kim ô liền tới đến mục đích của bọn họ. Vu tộc đại bản doanh, Trung Châu, làm kiều sinh quán dưỡng, không dành thế sự yêu tộc thái tử. 10 cái tiểu kim ô chỗ nào biết thu liễm là vật gì. Bởi vậy, cho dù là đến Trung Châu, bọn hắn hay là nên làm sao bay liền làm sao bay. Thế nhưng là, vấn đề tới, Đông Thắng Thần Châu là yêu tộc thiên đình địa bàn, Trung Châu cũng không phải, Trung Châu là vu tộc địa bàn. Đương nhiên, điểm này vấn đề cũng không lớn. Dù sao cái này 10 cái tiểu kim ô liền là hướng về phía vu tộc tới. Mà lại, ngươi khoan hãy nói, 10 cái thái ất kim tiên cảnh giới tiểu kim ô liên thủ. Đừng nói phổ thông vu tộc, liền xem như phổ thông đại vu cũng ngăn không được bọn hắn. Nếu như bọn hắn lại bày ra thập nhật hoành không đại trận, như vậy liền xem như đứng đầu đại vu đều có thể một trận chiến. Bởi vậy, ngay từ đầu, cái này 10 cái tiểu kim ô rất là thuận lợi đốt diệt mấy cái vu tộc bộ lạc nhỏ. Vấn đề này cũng không lớn. Dù sao, mặc dù vu tộc nhân khẩu không nhiều, nhưng là mấy cái tiểu bộ lạc cũng không tính là gì. Mấy cái tiểu bộ lạc biến mất, nếu như không phải trùng hợp căn bản sẽ không có người chú ý tới. Nhưng mà, tại đốt diệt mấy cái vu tộc bộ lạc nhỏ sau, 10 cái tiểu kim ô bành trướng, bọn hắn cảm thấy giết những này tầng dưới chót vu tộc thực sự là quá không có tính khiêu chiến. Bọn hắn muốn diệt mấy cái vu tộc đại bộ lạc xong trở về cùng đế tuấn thái nhất tranh công. Mà muốn nói đại bộ lạc, kể bên này lớn nhất bộ lạc, phải kể là tại hậu thổ bộ lạc triệt để phân liệt về sau, từ còn sót lại hậu thổ bản bộ tộc nhân tạo thành lấy đại vu khoa phụ cầm đầu khoa phụ bộ lạc. Kết quả là, cái này 10 cái tiểu kim ô liền hướng về phía khoa phụ bộ lạc đi nói thật. 10 cái tiểu kim ô liên thủ, lại thêm thập nhật hoành không đại trận, đối phó đồng dạng đại vu vấn đề thật đúng là không lớn. Coi như gặp được một chút đỉnh cấp đại vu, cũng có thể đánh một trận. Nhưng đó là khoa phủ a. Có thể nói, vu tộc bên trong, trừ hậu nghệ, hình thiên chờ cực kỳ cá biệt bật hack bên ngoài. Khoa phụ liền là đại vu trung đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Đây cũng không phải là đỉnh cấp đại vu đơn giản như vậy. Nếu như nói, vu tộc đỉnh cấp đại vu đối ứng yêu tộc đại la hậu kỳ yêu thần. Chỉ không phải chiến lực, là địa vị, như vậy khoa phụ đã là yêu tộc thập đại yêu thánh cái kia cấp bậc. Vì lẽ đó, 10 cái tiểu kim ô không chút huyền niệm bị đánh, mà lại, bởi vì bọn họ ngay trước mặt khoa phụ thiêu chết một chút khoa phụ bộ lạc tộc nhân tìm đường chết. Hành vi, bọn hắn không chỉ bị nện được không có chút nào tính tình, còn bị tính tình đi lên khoa phụ đuổi theo hành hung một trận. Có thể nói, nếu như không phải bọn hắn thân là yêu tộc thái tử, thủ đoạn bảo mệnh không ít, khả năng tại chỗ liền bị khoa phụ đập chết. Bọn hắn dùng sinh mệnh diễn dịch cái gì mới gọi no du ô no đai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,